Hoàng thượng, sói già đến đây. Chương 21, xuất mã, dạ yến oan ra ngõ hẹp phần hạ 2. Góc truyện audio.com. Cô phát hiện Đờ Xì ánh mắt luôn nhìn cô chăm chú. Khi lướt mắt tìm kiếm chủ nhân đạo ánh mắt ấy thì một giọng nói choe choe vang lên. Thái thượng hoàng giá đáo, thái hậu giá đáo. Khả Di chợt quay đầu nhìn ra cửa chính, con ngươi hổ phách bất ngờ trợn trừng. Cùng lúc đó, sau chiếc cửa lớn là một nam nhân khí chất oanh oanh lẫm liệt xuống kiệu. Mặt mũi đúng kiểu soái ca ngôn tình, môi mỏng da trắng mặt góc cạnh. Nếu cô phải do cách đi đứng và khóe mắt hơi có nếp nhăn thì Khả Di nghĩ đây là một soái ca ngôn tình trẻ tuổi rất đập trai. Tiểu Nhu quay phát lại, kéo kéo tay áo của Khả Di nói. Tiểu Di à, cậu luôn là bạn tốt của tớ. Cô có cậu, tớ sẽ cô Đờ Xì ngắm nhiều mỹ nam như thế này. Ôi, đẹp trai quá đi à. Đối lập với hành động mê trai nhỏ NC dãi như Tiểu Nhu thì còn có Khả Di đang rút chiều khóe miệng hay vị vương gia nào đó đang liên tiếp cho nổ bình giấm. Chua to đùng, đối với Khả Di thì, nếu biết lắm soái ca như thế này thì cô nên đem con này đi. Cô biết nó sẽ gây ra chuyện động trời gì nữa đây. Còn vị vương gia ngốc nghếch đang ghen nào đó. Tức quá mà, nàng dám nhìn ân khác bằng ánh mắt đó. Dù có là phụ hoàng cũng cô Đờ Xì. Hắn cô cho phép, Ti Di, bá đạo ghê ha a, đôi lời làm nhảm của Ti Di. Hi hi, hết chép rồi, bye bye he, cách chương.